Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 686, Tiên nhân Di Khu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng, bên tổng bộ Liên minh Tu Tiên giả Trung Châu phái người tới, muốn gặp viện trưởng, nói là có việc thương lượng. Người nọ cung kính nói, chuyện này, Chu Lẫm nhìn thoáng qua Sở Duyên, nghĩ một lát, vẫn cảm thấy nên nể mặt đi. Gặp một lần, Sở đạo hữu, ta có chút việc, chuyện này, Chu Lẫm còn chưa nói xong, Sở Duyên đã mở miệng ngắt lời. Không sao, Chu đạo hữu đã có việc, vậy đi làm việc của mình đi. Sở Duyên xua tay nói, nghe thấy những lời này, Chu Lẫm không nói gì thêm, lập tức ra khỏi tàng thư. Các, ở chỗ này chỉ còn lại mình Sở Duyên, trong tay là một cuốn sách kỳ lạ, trong. Mắt lóe lên kim quang, giống như nghĩ tới gì đó. Sở Mộ hắn đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật. Học viện Hạo Nhiên, ở trong một điện đường, lúc này, 11 người tụ tập ở trong này, ngoại trừ 6 người của Học viện Hạo Nhiên ra, 5 người còn lại là người của Liên minh Tu Tiên giả Trung Châu tới, bọn họ đang nói chuyện với nhau, bầu không khí vốn vô cùng vui vẻ, nhưng không biết nói tới chuyện gì, bầu không khí đột nhiên thay đổi, loảng xoảng, chén trà trên tay viện trưởng của Học viện Hạo Nhiên Chu Lẫm rơi xuống đất. Đôi mắt trợn to, không thể tin được nhìn 5 người của Liên minh Tu Tiên giả Trung Châu tới, các ngươi điên rồi ư, giọng nói của Chu Lẫm đều đang run run. 5 lão sư khác lập tức bị những lời này làm sợ tới mức muốn rời khỏi điện. Đường này, nhưng 5 người của Liên minh Tu Tiên giả Trung Châu chắn trước cửa, căn bản. Không cho phép đám lão sư rời đi, đây là ý của phía trên, bọn ta chỉ có thể làm theo, vì phòng ngừa truyền ra. Ngoài, người nghe được tin tức sẽ không được rời khỏi nơi này. Một người trong Liên minh Tu Tiên giả bình tĩnh nói, các ngươi thực sự điên rồi đúng không? Vậy mà các ngươi muốn nhằm vào. Vô, khụ khụ, đối phó thế lực của vị kia, Liên minh Tu Tiên giả các ngươi ăn tim. Gấu mật hổ à, Chu Lẫm thực sự không tin nổi. Vậy mà đám người này có thể nói, sẽ đối phó tông môn ẩn thế Vô Đạo Tông. Đông Châu, còn mời Học viện Hạo Nhiên lão ta cùng tham gia, người nào dám làm như vậy? Vô Đạo Tông là thế lực cỡ nào? Hiện giờ là thế lực đứng đầu nhân tộc, thánh. Địa của đệ tử môn hạ không cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Danh vọng ở Đại Lục Thần Hành, có thể nói là truyền thuyết. Liên minh Tu Tiên giả ở Đại Lục Thần Hành là gì? Đó là đệ đệ, một đệ đệ có thể lay động được truyền thuyết ư? Con mẹ nó đây không phải là tự tìm đường chết à? Người nọ của Liên minh Tu Tiên giả vô cùng bình tĩnh. Vị kia của bọn ta nói, Liên minh Tu Tiên giả bọn ta nhịn đủ rồi, cho nên muốn khôi phục địa vị, thế lực của vị đó có danh vọng nhất trong nhân tộc, chỉ cần nắm giữ thế lực của vị đó, vậy Liên minh Tu Tiên giả có thể đứng lên một lần nữa. Đến lúc đó rất nhiều thế lực ở Đại Lục Thần Hành chắc chắn phải thần phục. Người nọ nói như vậy, cấp trên của các ngươi không phải là Minh Chủ Ngô Việt sao, hắn ta có lá gan lớn như vậy à? Chu Lẫm hít sâu một hơi. Ngô Việt sao? Ngô Việt sớm đã không còn, bây giờ không phải lão ta cầm quyền, người nọ lắc đầu nói. Cho nên người nọ là kẻ điên, các ngươi điên cùng với lão ta sao? Chu Lẫm cảm thấy đầu rất đau, nói cách khác, lần này Minh Chủ mới nhậm chức của Liên minh Tu Tiên giả hả? Lệnh, nói muốn lật đổ thế lực của vị kia đặt lên uy danh của Liên minh Tu Tiên. Giả, chuyện này không phải điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, chuyện này không phải điên, mà là con nắm chắc, người lo lắng, đơn. Giản là vấn đề thực lực giữa hai bên. Ví dụ ta nói cho ngươi biết, bọn ta có biện pháp áp chế vị kia, ngươi có dám gia nhập với bọn ta không? Người nọ nhìn chằm chằm vào Chu Lẫm, tên tuổi của Vô Đạo Tông ở trong lòng rất nhiều người thuộc nhân tộc là truyền thuyết, ở trong rất nhiều tông môn mà nói là một loại nguy cơ. Bởi vì bọn họ phát hiện, mỗi một đệ tử của Vô Đạo Tông đi ra đều là tông chủ của thánh địa một phương. Nếu vị nào đó của Vô Đạo Tông tiếp tục dạy đồ đệ, sớm muộn gì Đại Lục Thần Hành cũng đều thành của Vô Đạo Tông. Đến lúc đó, những tông môn tầng trung, tông môn tầng cao đều không có cơ hội lên chức, các ngươi có biện pháp áp chế vị đó, các ngươi đang nói đùa sao? Chu Lẫm cảm thấy khó tin, vị này có chiến lực cấp bậc gì? Hơn xa cảnh giới độ kiếp, Một công kích có thể đi ngang qua cả đại lục thần hành, từ Đông Châu tới Tây Châu, gầm bạo diệt một yêu vương của yêu tộc. Loại tồn tại như vậy, liên minh tu tiên giả bình thường không có gì lạ. Còn nói, có biện pháp áp chế, chưa xong còn tiếp, cách chương.